Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 67, ác chiến. Như vậy, liền để bổn đại gia nhìn ngươi cân lượng làm sao tương đương, bành. Trọng tài vừa dứt lời, Atobe trong tay tennis đã bị hắn tầng tầng đánh bay ra ngoài. Lạch cạch, tennis tốc độ không nhanh, thế nhưng lực xung kích 10 phần. Tinh chuẩn đặt ở vạch phát bóng biên giới bên trên. Quả nhiên khá tốt. Mori Yuzaburo ánh mắt sáng ngời. Chỉ từ Atobe cái này đơn giản cao áp thức phát bóng liền không khó nhìn ra hắn trình độ. Thấy hàng là sáng mắt bình thường. Mori Yuzaburo cánh tay chìm xuống. Hơi kéo bóng thấp vỗ vỗ đầu. Tiếp theo, trong tay hắn vợt bóng quay về bắn lên sau khi tennis đột nhiên tất cả. Tennis ở hắn vợt bóng chính diện nhanh chóng lăn một đoạn ngắn khoảng cách. Tiếp theo, thủ đoạn của hắn linh xảo run lên. Chợt tennis đi tới hắn thư thích đập bóng khu vực. Hết thảy động tác ngay ở này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Tennis trên không trung bị kéo một đạo ác liệt khí lưu. Vèo tương đương cường lực dưới toàn cắt gọt dọc theo nghiêng góc đối lao thẳng tới Atobe đường biên ngang. Biên giới, bóng tốt. Atobe trong mắt tinh mang lóe lên. Mori Yuzaburo đối với này cầu đánh trả xử lý tương đương hoàn mỹ. Cái này thẳng tắp cắt gọt cầu nhìn như hướng về phao bay đi. Thế nhưng mặt trên dưới toàn sẽ làm tennis sớm tâm tích. Nếu như bất cẩn, liền sẽ trực tiếp ném mất một điểm. Loại này tinh xảo chi tiết nhỏ xử lý. Có thể không giống một cái cả ngày trốn huấn ra hỏa có thể đánh ra. Xem ra còn thật sự có chút bản lĩnh. Chấm ngoặc kép, đạp đạp, Atobe động tác không chậm. Phi thân kéo đến một cái khác nửa sân đường biên ngang. Quả nhiên, ở hắn mới vừa rơi vị trong nháy mắt. Tennis đang đến gần mặt đất thời gian đột nhiên hạ xuống. Mori cái này đánh chả cũng là tinh chuẩn đánh vào đường biên ngang bên trên. Bá, Atobe vợt bóng về phía trước chụp tới. Tiếp theo hướng lên trên vẩy một cái. Này viên bắn lên góc độ 10 điểm chi thấp tennis trực tiếp bị hắn cao cao bốc lên. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, đạp, đạp, đạp, ở Atobe thị giác bên trong. Mori Yuzaburo thân thể như biết trước bình thường di chuyển nhanh chóng đến lưới trước. Thật không tiện, Atobe sao cun, chấm ngoặc kép, mang theo một tia cười khẽ. Mori Yuzaburo nhảy lên thật cao. Tư thái phóng đãng đem không trung tennis chụp xuống. Tennis mang theo một trận mãnh liệt khí lưu cùng một tia khiếp người khí thế ầm ầm hạ xuống. Vậy cũng không hẳn. Chấm ngoặc kép, Atobe ánh mắt ngưng lại. Đảo qua cái kia uy lực kinh người smash shot. Bạch, hai chân một cái cất bước. Atobe thân thể đột nhiên một cái quay lại. Đầu gối nửa khuất, vợt bóng tại thân thể lực hướng tâm bên dưới. Lấy một cái thỏa đáng chỗ tốt góc độ dơ lên. Oành tương đương kình đạo mãnh liệt chụp giết rơi vào trong lưới. Rồi lại lần thứ hai bị Atobe trong tay vợt bóng đạn bay trở về. Vèo, lạch cạch tương đương tennis lướt qua chính từ không trung tâm tích Mori đỉnh đầu. Vững vàng rơi vào hắn đường biên ngang phụ cận. Hiotei Academy Atobe ghi điểm. 15 so với 0. Trọng tài tiên đọc tiếng vang lên. Mori Yuzaburo quay đầu lại liếc mắt nhìn đường biên ngang tennis. Tiếp theo vừa nhìn về phía tư thế giải trừ Atobe. Đây chính là Hiotei bộ trưởng thực lực à. Chấm ngoặc kép, ánh mắt lấp lóe. Mori Yuzaburo vừa nãy ở giữa không trung nụ cười từ lâu không gặp. Tốt đặc sắc công phòng chiến. Ngoài sân hiểu chút môn đạo khán giả đều xem hô to đã nghiền. Vẻn vẹn chỉ là bóng thứ nhất. Trong này tính toán cũng đã để bọn họ cảm xúc bành bái lên. Đây chính là người kia vị trí CLB Tennis bộ trưởng sao? Tezuka giao nhau ôm ngực hai tay nhẹ nhàng nắm chặt lên. Mặc dù là dưới cái nhìn của hắn, Atobe này một đòn tối hậu lần thứ hai phản chế cũng đầy đủ đặc sắc. Là đây, Rikkaidai cái kia tiền bối đầu tiên là đánh nghi binh hướng dẫn Atobe sao kun đánh ra treo cao cầu. Chân chính sát chiêu kỳ thực là mặt sau cái này chụp giết. Mà Atobe sao kun nhưng là tính tới mặt sau bước đi này. Chấm ngoặc kép, Fuji trên mặt mang theo ôn nhu ý cười. nhẹ giọng ở bên cạnh mình dù gì nói. Atobe loại này đấu pháp chính là hắn nhất là yêu tha thiết đấu pháp. Hữu hiệu phòng thủ phản kích mà không mất hoa lệ. Có điều, này một chiêu phản kích đã có nhiều người như vậy học được à? Chấm ngoặc kép, tâm tư hơi độ lệch. Fuji nhớ tới giống như mình cũng sáng tạo ra như vậy phản kích. Thế nhưng là không có cách nào ở trên sân bóng bày ra. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đột nhiên ở đáy lòng tuôn ra không biết tâm tình để Fuji chính mình cũng cảm thấy một trận mới mẻ. Cái này chẳng lẽ chính là ước ao tâm tình? Lắc lắc đầu, nhẹ nhàng loại trừ rớt loại này quái dị ý nghĩ. Nội tâm của hắn rất nhanh lại ôn hòa lên. Xem ra ngươi cùng Atobe ở chung cũng rất tốt mà tương đương. Uesugi yêu vỗ vỗ Oshitari vai. Thoáng trêu nói, trước Oshitari cùng Atobe lẫn nhau luyện tập nhiều như vậy. Xem ra học được rất nhiều. Đùng, chấm ngoặc kép, khóe miệng giật giật. Oshitari nhẹ nhàng vuốt ve Uesugi Yu thả ở trên vai hắn cái tay kia. Tuy rằng Uesugi Yu lời không tật xấu, thế nhưng hắn luôn cảm giác ngữ khí của hắn quá ác liệt. Dưới sân, Atobe khóe miệng hơi mang theo độ cong. Không thể không nói có chút đặc biệt chiêu thức xác thực hết sức tốt dùng. Muốn nghiêm túc lên tới sao? Nhìn đối diện Mori Yuzaburo thân thể tựa hồ hưng phấn bắt đầu run rẩy. Atobe hứng thú đồng dạng tăng cao rất nhiều. Bạch, tennis hơi quang. Atobe bỗng nhiên vung vẩy cánh tay. Xoay chuyển vợt bóng đánh ra mà xuống. Bành, một tiếng nổ đùng. Trận này tranh tài lần thứ hai khai hỏa. 30-0. 40-15. Game. Hiotei Academy Kigo Atobe, 1-0, dựa vào xuất sắc sức quan sát cùng kỹ thuật lực. Atobe trước tiên bảo đảm phát. Rất tốt, ngươi để ta trở nên hưng phấn. Mori Yuzaburo mặt mỉm cười. Một mặt thong dong quay về Atobe nói rằng, hắn tennis thiên phú rất tốt. Hắn thân thể cũng còn có người thường không biết đặc thù thiên phú. Từ bắt đầu đánh tennis bắt đầu. Vẫn không có cái kia có thể ung dung đánh bại hắn. Mặc dù hắn thường thường không huấn luyện, hắn cũng tự tin thiên phú của chính mình mặc kệ đi nơi nào đều có thể lên làm chính tuyển. Saiten Hoji như vậy, Kanto bá chủ Rikaidai cũng là muốn tới. Atobe sao cun tương đương Mori xa xôi một tiếng. Trên tay hắn tennis đã là quay về Atobe bắn mạnh mà ra. A, không sai tốc độ. Chấm ngoặc kép, Atobe nhẹ giọng nở nụ cười. Đối thủ càng mạnh đồng dạng hắn cũng càng hài lòng. Đánh bại cường giả cùng nghiền ép người yếu trải nghiệm xưa nay liền không phải một cấp bậc. Xoay cổ tay một cái. Atobe ung dung đánh trả người thường này nhìn qua 10 điểm nhanh chóng phát bóng. Ác liệt đánh kích trực tiếp đặt ở góc đối đường biên ngang. Quá chậm, chấm ngoặc kép, phảng phất một đạo gió xoáy. Mori Yuzaburo bằng tốc độ kinh người đuổi tới tennis. Chỉ thấy cổ tay hắn hơi run lên. Vợt bóng nhẹ nhàng lôi kéo. Tennis vẽ ra một đạo hoàn mỹ thẳng tắp độ cong. 15-0, cái này cước lực. Chấm ngoặc kép, Atobe hai con mắt nhìn chăm chú đối diện Mori Yuzaburo tả hữu vẫy nhẹ hai chân. Vừa nãy Mori hướng ngang truy kích đường biên ngang cầu tốc độ so với trước hắn nhận thức. Saiten Hoji Oshitari Kenya còn nhanh hơn. Đến, tiếp tục tương đương, Mori nhẹ nhàng nở nụ cười. Mức độ này còn cũng không phải toàn lực của hắn. 1-1, 2-2, hai người đánh 10 điểm kịch liệt. Điểm số chênh lệch vẫn không có lôi kéo. Đùng, đùng, Atobe nhẹ nhàng vỗ hai lần tennis. Mori Yuzaburo cước lực xác thực hết sức kinh người. Dù cho hắn sử dụng hai chân nát bước cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi tới. Có điều, thăm dò cũng gần như nên kết thúc. Người lỗ thủng bại lộ quá nhiều. Atobe khóe miệng cong lên. Mori Yuzaburo cước lực lỗ thủng đã bị hắn nhìn thấu. Tiếp theo, người liền say mê ở bổn đại gia hoa lệ cầu kỹ ở trong đi. Atobe một tiếng khẽ lẩm bẩm. Bá, tennis bị Atobe cao cao ném lên. Tiếp theo hắn thân thể đầu gối bộ hơi cong khúc, thân thể về phía sau kéo duỗi, một cái có chút khuếch đại tư thế xếp đặt đi ra. căng thẳng thân thể mang đến mạnh mẽ lực bộc phát. Cả người sức mạnh đều ở khuỷu tay cùng cổ tay vị trí dâng trào ra. Trên tay vợt bóng mạnh mẽ đánh ra ở tam tích tennis bên trên. Tennis mang theo một tia gào thét. Vừa nhanh vừa mạnh hướng về Morizuzaburo nửa sân mà đi. Xì xì, vèo tương đương rơi xuống đất chốc lát. Tennis mang theo một trận bụi mù từ mặt đất xẹt qua. Đây là, nhìn từ bên chân chợt lóe lên tennis. Morizuzaburo dương mắt, mặt lộ vẻ khiếp sợ. 15-0. Atobe Tannhauser phát bóng, một đòn ghi điểm, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.